Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1913, bắt lấy tên nhóc đó. Phải bắt sống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đứng cách hơn 100 mét, kinh sợ nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Tên nhóc này là ai? Hắn điên rồi phải không? Nơi này là Thanh Huyền Tông đó. Hắn lại dám giết đệ tử Tông Thanh Huyền Tông. Trời ơi! Tôi từng gặp rất nhiều kẻ to gan, nhưng chưa từng gặp ai to gan như vậy. Tôi cho rằng hắn đang đùa. Không ngờ, rất nhiều người điên cuồng nuốt nước miếng. Chấn hãi đau thương nhìn cảnh này. Động tĩnh ở bên này đã kinh động đến một số trưởng lão kiểm tra nhập môn ở xa. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Bắc Minh tóm thi thể của Ô Tử Tuấn, cũng phải dụi mắt thật mạnh. Còn tưởng mình nhìn nhầm, Ô Tử Tuấn chết rồi, cứ vậy nằm dưới đất, con người lồi ra, vẻ mặt đầy kinh sợ, dường như vốn không tin mình lại chết như vậy. Xuất hít, mấy ông lão hít khí lạnh, cơ thể lảo đảo, xuất hít nữa ngã xuống đất. Bọn họ chỉ là trưởng lão ngoại môn bình thường, thân phận của Ô Tử Tuấn đặc biệt, cho dù cái chết của hắn không liên quan đến bọn họ, nhưng cũng là chết trước mắt bọn họ. Nhà họ Ô mà truy cứu, bọn họ không chết thì cũng mất một lớp da. Bắt lấy tên nhóc đó, phải bắt sống, giao cho nhà họ Ô, không chừng chúng ta có thể miễn trách nhiệm. Vừa dứt lời, mấy ông lão trực tiếp xông lên, tốc độ nhanh như điện giật. Còn có người có thêm một tấm lưới sắt trong tay, chùm về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đang định ra tay, bỗng nhiên trên không trung vang lên trang cười. Ai dám động vào sư đệ của tôi? Tiểu sư đệ, tỷ tới đây. Tiểu sư đệ đừng sợ, các tỷ bảo vệ đệ. Cách Trương.